Cuộc sống hoang đường của tôi. Chương 23, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, chúng tôi vẫn dùng tới phương pháp Chu Wein thống nhất để giải tỏa thuận tiện nhân lúc Kha Thành không có đây làm càn một phen. Tôi chơi thiệt là điên cuồng, thậm chí còn đứng trên sân khấu thoát y rồi múa thẳng đến khi chỉ còn cái quần lót. Quản Nhiêu mới đem tôi từ trên sân khấu túm xuống dưới, sau đó mắng làm nước miếng văng khắp mặt tá. Cốc Vũ, anh muốn chết à, muốn làm cho người khác tới trêu ghẹo anh à, mau mặc quần áo vào, người gầy như vậy cơ ơ gì mà khoe. Tôi xem một chút hứng thú cũng không có. Bùm bùm, tất cả đều vô nghĩa nhưng cậu ta lại nói đặc biệt hăng say, tôi cũng không phải không biết xấu hổ mà cắt ngang cậu ta, đơn giản cứ để cậu ta nói đủ, dù sao cũng đã lâu rồi tôi cũng chưa cùng cậu ta tán gẫu, như vậy vừa nghe cảm giác ngoài ý muốn này thật là tốt. Đi chơi xong, tôi cũng không có về nhà, mà là đỡ Quản Nhiêu đã mềm nhũn về nhà, cậu ta uống nhiều lắm, tôi trước giờ vẫn không có thấy qua cậu ta uống nhiều như vậy, cậu ta hình như là cố ý muốn phát tiết, tuy không biết gần đây cậu ta đã trải qua chuyện gì, nhưng tôi có thể hiểu được lần này cậu ta đã gặp phải chuyện thực phiền toái. Về tới nhà cậu ta, Quản Nhiêu liền vọt tới buồng vệ sinh, ngồi bệt dưới đất ôm lấy bồn cầu mà phun, vừa chửi đồng. Hao, tên hỗn đản chết tiệt kia, cư nhiên dám uy hiếp tôi, Quản Nhiêu tôi là ai cơ chứ, dám trêu tôi à, tôi vuốt lưng cậu ta, Quản Nhiêu giờ phút này thần chí đã muốn không rõ, gương mặt hồng như muốn chảy máu, hai mắt dã rời, khóe miệng còn vướng một tia cặn, phòng vệ sinh nhỏ hẹp tràn ngập mùi nôn mửa thối muốn chết. Tôi để cậu ta ói trong chốc lát, sau đó xả bồn cầu, đem cậu ta tha lên, cậu ta cơ hồ không nhìn rõ đường, hai chân nhuyễn như bùn, nghiêng ngả đi tới bên giường. Rồi ngã quỳ ở trên giường, miệng lại không ngừng hùng hùng hổ hổ, hỗn đản, ngu ngốc lôi một đống từ ra mắng. Tôi không biết người cậu ta đang chửi rốt cuộc là ai, hỏi cậu ta thì cậu ta cũng chỉ ngây ngô cười, vỗ vỗ mặt tôi, ngửa cổ nói. Bí mật, thật sự là thiếu đánh a. Tôi cầm khăn mặt nóng hung hăng trà sát da cậu ta, đem làn da trắng nõ nà ma sát thành màu đỏ, sau đó vừa lòng nghe cậu ta hô một tiếng đau. Đau sao, vậy mau nói cho anh biết, người cậu một mực mắng nãy giờ là ai à, tôi dùng ngữ khi ôn nhu dụ dỗ cậu ta, nhưng hiển nhiên cậu ta không nói, chỉ là dại ra nhìn tôi vài giây sau, mân khởi môi, ánh mắt lăng lăng nhìn chằm chằm trần nhà, giống như đã chết. Tôi kỳ thực nghĩ, Kha Thành không có hoàn toàn say, chỉ hơi chút chút thôi, cậu ra rõ ràng thực thanh tỉnh, biết tôi muốn moi thông tin từ trong miệng cậu ta nên cậu ta chỉ đơn giản câm miệng. Quản Nhiêu là một người khôn khéo. Tôi biết mà, cuối cùng tôi chê miệng cậu ta thối nên ngủ ở sofa trong phòng khách nhưng căn bản là ngủ không được, trong đầu tất cả đều là người mà Quản Nhiêu cằn nhằn, là tên ngốc hay là tên hỗn đản rít đó, tôi biết đó chỉ là một người nhưng không biết rốt cục đó là ai. Quản Nhiêu đã chịu nhiều ủy khuất hơn nữa, ủy khuất này kìn không thể nói ra, này thật không giống với tác phong của Quản Nhiêu, cậu ta là đồ miệng rộng, có gì rồi cũng sẽ lỡ miệng mà lộ ra chứ như vậy ủy khuất chính mình không thích hợp với Quản Nhiêu. Tôi dậy sớm hơn cậu ta, sáng sớm vừa đứng dậy, tôi liền ngồi xổm bên giường trợn mắt nhìn cậu ta thấy tôi liền sợ tới mức nhảy dựng lên, cằn nhằn đi từ bên này giường sang tới bên kia. Hắc Cốc Vũ, mới sáng sớm anh đã đến đây làm gì? Gocchuyenaudio.com, anh chờ cậu rời giường à, tôi cười nịnh nọt lấy lòng, lấy tay túm lấy cậu ta nhưng cậu ta lại không cho tôi động, tránh ra thật là xa. Chỉ vào người tôi nói, anh đến đây làm chi? Lại còn cười đến bỉ ổi như vậy? Tôi, hắc hắc, cười đi đến trên giường, mưu đồ nhảy lên đem Quản Nhiêu đè xuống, tôi đem cậu ta đặt ở trên giường. Cậu có việc gì gạt anh, nói mau. Việc gì? Quản Nhiêu đỏ mặt tía tai hướng phía tôi giống. Tôi có thể gạt anh chuyện gì à, tôi có thể gạt anh chuyện gì à, anh cũng biết cho tới bây giờ tôi đâu có giấu được chuyện gì, miệng tôi như vậy có thể giấu được chuyện gì sao? Cậu vẫn còn gạt anh sao? Tôi nâng mặt cậu ta lên, hung tợn trừng mắt nói. Tốt nhất hiện tại cậu nên câm miệng. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, ngậm miệng lại, vẻ mặt ủy khuất. Muốn gạt anh sao, anh rất hiểu cậu, nhìn cậu quyệt quyệt miệng là anh biết trong lòng có chuyện giấu anh khuyên cậu nên thành thật khai báo, bằng không sẽ không yên với anh đâu. Hai ngón tay tôi nhẹ nhàng đặt xuống động mạch chủ bên gáy cậu ta lập tức buộc chặt thân thể, bĩu môi. Tôi nói này Hắc Cốc Vũ, rốt cục anh làm vậy để được cái gì nha? Nửa người tôi cắt gao dán trên người cậu ta, nhéo nhéo cổ, môi kề sát mặt cậu ta. Để làm gì sao, vì anh nghĩ cậu gạt chuyện anh nghe đêm qua cậu nhắc tới tên kia ngu ngốc hỗn đản, hắn rốt cục là ai à, hình như động vào điểm chết của cậu ta, Quản Nhiêu sắp mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, tôi cảm thấy tim cậu ta cũng đập nhanh hơn không ít, làm cho động mạch cũng nhảy lên nhanh hơn, tôi biết cậu ta khẩn trương, thực khẩn trương. Tôi buông cậu ta ra, ngồi ở bên cạnh cậu ta ngốc hồ hồ nhìn tôi, ánh mắt có chút ướt át, cậu ta chơi xinh có khuôn mặt xinh đẹp như nữ nhân, chính là cậu ta lại la là đàn ông, thưởng thức có chút điểm kỳ quái, chỉ cần nhìn mặt thôi chắn khiến người khác động tâm. Thì ra Quản Nhiêu lộ ra vẻ mặt khóc không phải khóc, cười không ra cười lại khiến tôi đau lòng đến thế, liền nhẹ nhàng, đem cậu ta kéo vào trong. Gờ ngực, cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Người mà cậu luôn lẩm bẩm mắng là ai Quản Nhiêu câm điếc ôm lấy cổ tôi, dùng sức cọ cọ, giống như mèo con làm nũng tôi bị cậu ta làm cho nhột. Ha ha, cười, thân thủ khẽ đẩy đầu cậu ta. Đừng hòng đánh trống lảng, mau trả lời anh. Quản Nhiêu vẫn là không nói lời nào, giống búp bê không biết thúc giận tựa vào trên người tôi, một đôi mắt to không có thần thái, tôi cũng không có thúc giục cậu ta, chính là vẫn gắt gao ôm cậu ta, thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng cậu ta. Cách hồi lâu, cậu ta mới giống con mèo bị bệnh nghẹn ngào nói. Cốc Vũ, tôi phải đi gặp người. Quản Nhiêu toát ra một tiếng khóc nức nở, mặt vặn vẹo, giật giật miệng. Là Hạ Hạo Thiên ai? Tôi không có nghe rõ ràng. Hạ Hạo Thiên, em trai của Hạ Lập Thiên, tôi bị anh ta quấn lấy. Hắc Cốc Vũ, anh ta chính là một tên thần kinh, anh ta bò lên tôi. Quản Nhiêu cầm chén thủy tinh ở đầu tủ đầu giường ném mạnh vào vách tường đối diện, bột thủy tinh bắn ra, tôi liền cầm gối che mặt hai chúng tôi. Hao, cậu phát điên cái gì tôi nắm cầm cậu ta trái phải nhìn một vòng, may mắn không có bị bột thủy tinh bắn trúng. Quản Nhiêu bỗng nhiên nở nụ cười, chớp chớp đôi mắt dễ thương như con mèo nhỏ. Anh quan tâm tôi vô nghĩa, tôi gõ vào đầu cậu ta. Anh đang nghiêng hích xem như thế nào gặp khó khăn cậu lại không tới nhà anh chạy, như thế nào lại bị Hạ Hạo Thiên cấp cuốn lấy. Quản Nhiêu, hắc hắc, góc chuyện audio.com, cười, vuốt lại chỗ tóc bị mất trật tự, vỗ vỗ bụng. Tôi đói bụng ăn cơm trước, khách chương.